Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân. Chương 304, Tiền Bối, mời. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Mông trùng đối chiến Chu Lộng Ảnh. Sao lại là mông trùng thắng ư? Thư Trọng Quân dậm chân, thoáng hoảng hốt một chút. Lúc này gã mới phản ứng được. Trong truyền cơ bí các này, những tu sĩ kim đan kỳ như bọn họ đều bị áp chế nghiêm trọng, chưa có thể phát huy ra sức chiến đấu ngang vừa với luyện khí kỳ. Hơn nữa còn không thể vận dụng bảo vật bản thân, chưa có thể thi triển pháp thuật. Dưới tình huống này, ngược lại là mông trùng chiếm ưu thế. Có lẽ hắn còn thu thập được không ít cơ quan đạo cụ. Thư Trọng Quân không khỏi nhớ tới lúc trước gã cũng từng gặp một cánh cửa lớn. Gã không thể biết cách hóa giải mà nhiễm huyết cân công, cho nên chưa có thể nhìn bảo vật mà ngậm ngùi. Chu Lộng Ảnh đường đường là kim đan kỳ, lại bị một tên tiểu bối luyện khí kỳ đào thải ư? Trịnh Đan Liêm trong lòng càng thêm bực bội. Trịnh Song Câu thì siết chặt tay, bước nhanh hơn. Chu Lộng Ảnh thất bại càng khiến cho ông ta muốn nhanh chóng hội họp với đồng bạn. Tu sĩ kim đan của Mông gia mừng rỡ như điên. Tốt, Mông vị đại nhân thật sáng suốt, trách không được luôn ủng hộ mông trùng. Đây chính là lợi hại của việc có được tiên tử sao? Lấy luyện khí kỳ đánh bại tu sĩ kim đan, nếu ta có được chiến tích như vậy có thể khoe khoang cả đời. Vui mừng xong, đám tu sĩ Mông gia lại sinh ra lo lắng. Mặc dù mông trùng đã đánh bại Chu Lộng Ảnh, nhưng chắc chắn cũng phải trả cái giá không nhỏ. Trải qua một trận chiến kịch liệt, mông trùng chắc chắn đã bị thương, trạng thái suy yếu. Vào thời khắc mấu chốt này, tuyệt đối không thể để mông trùng thiếu gia gặp phải tu sĩ khác. Ta phải nhanh chóng tìm được hắn, bảo vệ hắn. Tu sĩ Mông gia nôn nóng vô cùng. Ninh Tiểu Phạm thì đi một mình xuyên qua các bí các. Ông ta mở ra một cánh cửa, bước vào bí các tiếp theo. Thân ảnh của Tô Linh Đồng chậm rãi hiện ra. Y cũng giống như Ninh Tiểu Phạm, đều đang tìm kiếm Ninh Tuyết để hội họp. Nhất định phải nhanh chóng tìm được Tiểu Tuyết. Không có ta yểm hộ, hắn rất khó ra tay. Nếu thật sự phải chiến đấu, vậy thì phiền phức rồi. Bởi vì Tô Linh Đồng đã dùng danh nghĩa Ninh Tuyết, mà Ninh Tuyết lại tương ứng với tiêu chuẩn nhập môn. Nếu như xảy ra chiến đấu, bất kể là Ninh Tuyết thắng hay bại, đều sẽ sinh ra thông báo, khiến cho mọi người biết được. Điều này tạo thành một lỗ hổng cực lớn. Tô Linh Đồng đang cố gắng hết sức để ngăn chặn sơ hở này. Ninh Tuyết đẩy cửa bước ra, bước chân vào bí các tiếp theo. Con người của hắn hơi co lại, nhìn thấy bên trong bí các là một bãi chiến trường hỗn loạn. Sau đó hắn nhìn thấy một vị tu sĩ. Trận chiến của tu sĩ này đã đi đến hồi kết, đối thủ của gã chỉ còn lại một con cơ quan mãng xà cuối cùng. Con mãng xà này chiếm giữ xung quanh một cái bể, bảo vệ bảo vật trong bí các này. Tiếng động của Ninh Tuyết đẩy cửa bước vào lập tức thu hút sự chú ý của vị tu sĩ này. Trong lòng Ninh Tuyết hơi trầm xuống, sau đó cười nhẹ một tiếng, chủ động hỏi han, nhỏ nhã lễ độ. Hắn đã gặp phải một kim đan chân truyền của Tử Tiêu Các. Trong số những nhiều người như vậy, người đầu tiên Ninh Tuyết gặp phải lại là người mà hắn không quen biết. Ánh mắt của Ninh Tuyết đột nhiên dừng lại trên cái bể, hắn không khỏi động lòng. Trên bể bày la liệt một đống linh thạch, phẩm chất linh thạch không tệ, phần lớn là trung phẩm, còn có một phần nhỏ là thượng phẩm. Hắn vô thức tính toán, nếu như mình có thể có được số linh thạch này, thì đối với việc điều khiển cơ quan tạo vật và khôi phục pháp lực cho bản thân đều có tác dụng rất lớn. Dùng linh thạch này để thúc đẩy các loại cơ quan mới là vương đạo. Giống như lúc trước, Ninh Tuyết vận dụng tinh huyết để thôi thúc cơ quan, điều khiển chúng rất hao tổn tinh huyết của bản thân. Dùng linh thạch có thể giảm thiểu sự tiêu hao này. Tu sĩ kim đan Tử Tiêu Các nhíu mắt, tạm thời dừng tay, không tiếp tục đối phó con cơ quan mãng xà cuối cùng. Hai tay gã đều cầm một thanh cơ quan đoản thương, bây giờ chậm rãi xoay người. Trong quá trình xoay người đối diện với Ninh Tuyết, gã đã đem đoản thương hợp lại với nhau, tạo thành một cơ quan trường thương còn cao hơn cả một người gã. Gã chống trường thương xuống đất, hơi ngẩng đầu. Tiểu bối Ninh Tuyết, ta đang thiếu đồ vật chuyên trở chiến lợi phẩm. Người tới đúng lúc lắm. Để lại cái phi giường gỗ này, người có thể đi. Ninh Tuyết không khỏi sững sờ, sau đó cười nhẹ một tiếng. Chỉ cần cái dương này là được rồi sao? Tiền bối không ngại xem qua những thứ này. Nói xong, hắn đưa tay khẽ vỗ lên tiểu phi dương. Từ trong tiểu phi dương, hắn lấy ra từng con rối công phạt, con rối pháp thuật. Mấy nhịp thở sau, đã có 10 cái cơ quan tạo vật được thả ra, vây quanh bên cạnh Ninh Tuyết. Không chỉ có một con rối, còn có cả một số cơ quan thú. Trong tay Ninh Tuyết còn cầm một mặt cơ quan thuẫn bài, một bộ cơ quan nỏ. Thật quá khoa trương. Kim đan chân truyền từ Tiêu Các nhìn thấy đội hình hùng hậu đối diện, lại nhìn cơ quan thanh trường thương trong tay mình. Đây là vũ khí duy nhất của gã. Một tiếng vang trầm, Ninh Tuyết lại lấy ra một khẩu cơ quan hỏa pháo. Khóe mắt của kim đan chân truyền từ Tiêu Các co giật. Tất cả cơ quan đạo cụ của người có được sao? Hay là mang ra từ phòng thí luyện? Kim đan chân truyền từ Tiêu Các không nhịn được mà hỏi. Âm thanh trở nên khàn đặc. Ninh Tuyết mỉm cười, giang hai tay. Tiền bối, điều này có quan trọng không? Chiến đấu lâu như vậy cũng mệt mỏi rồi. Vạn bối khổng tiễn, cửa ra vào ở nơi này tùy tiền bối lựa chọn, mời. Nói xong, Ninh Tuyết đưa tay ra hiệu. Sắc mặt của tu sĩ kim đan chân truyền từ Tiêu Các lập tức biến ảo không ngừng, nhìn chằm chằm Ninh Tuyết. Nụ cười trên mặt Ninh Tuyết thu liễm đi một ít, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Mời. Được, được lắm. Kim đan chân truyền từ Tiêu Cát gật đầu liên tục, vẫn nộ không thôi, nhưng cuối cùng vẫn cầm cơ quan trường thương trong tay, chủ động rời khỏi truyền cơ bí các. Trước khi rời đi, gã hùng hăng đóng cửa thật chặt. Ninh Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhất định phải thể hiện sự cường thế, một mặt là vì linh thạch, mặt khác là vì phòng ngừa chiến đấu. Hiện tại hắn rất bất lợi, chỉ có khi hội họp với Tôn Linh Đồng mới có thể ngăn chặn sơ hở thông tin tình báo của Thế Đình. Vẫn phải cố gắng thu thập đạo cụ, không ngừng tích lũy ưu thế cho bản thân. Để người khác đánh nhau trước, tiêu hao lẫn nhau mới là có lợi nhất cho ta. Ninh Tuyết vung tay lên, cơ quan tạo vật giống như thủy triều trực tiếp nhấn chìm cơ quan mãng xà luyện khí kỳ. Hắn thu hồi linh thạch, lại điều khiển cơ quan con rối, nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Rất nhanh, hắn đã thu thập đầy đủ và dứt khoát rời đi. Bị đè nén thật uất ức. Lúc này, tu sĩ kim đan chân truyền từ Tiêu Các trong lòng tràn đầy đùa giận. Đã bao lâu rồi gã chưa từng chịu đựng cơn giận như vậy. Hơn nữa đối phương chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ. Cho dù ta bị áp chế ở luyện khí, đơn đả độc đấu cũng có thể giết Ninh Tuyết và chật vật. Mấu chốt là Tam Tông tự nhân thiên vị đệ tử thí luyện, chiếu cố quá mức, thật không công bằng. Vừa nghĩ đến bản thân chỉ có một thanh cơ quan trường thương, còn Ninh Tuyết thì lại có cả một đội quân cơ quan tạo vật trong tay. Kim đan tu sĩ Tử Tiêu Các liền cảm thấy khó chịu. Tu sĩ kim đan Tử Tiêu Các tự tin, nếu ở bên ngoài chuyển cơ bí các, gã muốn đối phó Ninh Tuyết chỉ cần động một ngón tay cũng có thể khiến đối phương phải gọi cha gọi mẹ. Nhưng oan ức là bên trong chuyển cơ bí các này, thực lực của gã bị áp chế quá lớn. Gã âm thầm ghi nhớ mối thù, thề rằng nếu có một cơ hội trong tương lai, nhất định phải đòi lại bằng danh dự. Đúng lúc gã đang suy nghĩ, cánh cửa bên trái bị người ta đẩy ra, hai tu sĩ bước vào. Tu sĩ kim đan Tử Tiêu Các lập tức cảnh giác, ánh mắt bắn ra, nhìn thấy Thư Trung Quân và Tống Phúc Lợi. Là hai người các ngươi. Tu sĩ kim đan Tử Tiêu Các hơi buông lỏng. Thư Trung Quân và Tống Phúc Lợi đều nhìn thấy gã, mừng rỡ. Chúng ta đang tìm người đây. Thư Trung Quân lập tức bắt đầu phân tích tình hình, muốn đề nghị liên thủ. Hai người các ngươi muốn liên thủ với ta, ta đồng ý. Nghe vậy, tu sĩ kim đan Tử Tiêu Các lập tức gật đầu đồng ý. Thái độ sảng khoái như vậy khiến Thư Trung Quân vô cùng hài lòng, cảm thấy đối phương là người biết điều. Tu sĩ kim đan Tử Tiêu Các tiếp tục nói. Nghe này, ta vừa gặp mặt Ninh Tuyết, chưa giao thủ với hắn. Hiện tại ba người chúng ta liên thủ, trước tiên hãy bỏ qua tên nhóc này. Thế lực bên phía Chu Huyền Thức quá mạnh, nếu để Ninh Tuyết hội hợp với bọn họ, chúng ta sẽ không còn cơ hội ra tay. Thư Trung Quân lúc này tỏ vẻ đồng ý, quay đầu hỏi ý kiến Tống Phúc Lợi. Tống Phúc Lợi nhún vai, cho thấy lão càng muốn tìm người của Bất Công Môn tính sổ, nhưng đã phát hiện ra Ninh Tuyết trước, vậy coi như hắn xui xẻo, giết hắn trước cũng được. Thế là sau khi ba vị tu sĩ kim đan ký kết một giao ước đơn giản thì bắt đầu cùng nhau hành động. Kim đan tu sĩ Tử Tiêu Các dẫn đầu, dựa theo đường cũ nhanh chóng quay trở lại. trên đỉnh Hòa Thị Sơn, trong mây mù, Mông Vị nhìn xuống toàn bộ miệng núi lửa, xích diệm yêu thú tầng tầng lớp lớp bao vây dùng nhàm tiền cùng trên hoang đảo, như thể muốn phá hủy nó mới hạ giận. Mông Vị vẫn giữ im lặng. Mông Hổ kích động không khỏi hỏi: huynh trưởng, tên thái thành cung nguyên anh kia trốn ở đâu? Huynh tìm ra được rồi chứ? Hay là để ta trực tiếp tìm đến cửa đánh nhau với hắn một trận? Không được. Mông Vị lắc đầu. Chúng ta nhất định phải đợi đối phương lộ diện trước, ra tay trước, mới có thể nắm được lý do chính đáng, để đệ đường đường chính chính xuất hiện. Nếu không, đệ là người đầu tiên xuất hiện chủ động xuất kích, nhất định sẽ bị đám đại thần trong triều vạch tội, chỉ trích đệ không coi trọng quy củ, vô pháp vô thiên, tự ý hành động. Sức mạnh của tu sĩ tập trung ở bản thân, nguyên anh như Mông Hổ có thể đơn thương độc mã, công thành đoạt đất, một người như vạn quân. Bất kỳ một quốc gia nào đều điều động quân đội phải cực kỳ thận trọng. Trong quốc gia tu chân, việc điều động tu sĩ cấp bậc nguyên anh trở lên cũng có thái độ như vậy. Đột nhiên Mông Hổ từ nơi này chạy tới nơi khác, không có bất kỳ báo cáo chuẩn bị hành động nào, giống như một đội quân tự ý rời khỏi vị trí chạy tới nơi khác. Hành vi như vậy chắc chắn sẽ khiến những người cấp trên vô cùng bất an, và họ nhất định sẽ tìm mọi cách để ngăn chặn điều đó xảy ra. Đặc biệt là ở Nam Đậu Quốc, nơi mà thần quyền lớn hơn, Mông Vị rất rõ ràng trong lòng, nếu Mông Hổ hành động lộ mãng như vậy, chắc chắn sẽ kích thích hoàng thất, vốn đã yếu ớt và nhạy cảm, rất có thể sẽ dẫn tới phản ứng thái quá, gia tăng áp lực lên Mông gia. Lý do yêu thú công thành cũng không thích hợp với Mông Hổ, bởi vì theo quy trình thông thường, sau khi Mông Vị tự mình không thể giải quyết được, sẽ báo cáo lên trên, để quốc quân và triều đình thảo luận, sau đó mới phái người tới hỗ trợ. Việc tự mình gọi nguyên anh của gia tộc đến như thế này là không phù hợp với quy củ của triều đình, tuyệt đối không thể làm. Một khi làm như vậy, nhất định sẽ khiến người ta bàn tán, bị vô số người công kích. Cái cớ duy nhất có thể sử dụng chính là bản thân Mông Hổ vô tình phát hiện có tu sĩ nguyên anh của Thái Thành Cung lén lút đi ngang qua. Mông Hổ lo lắng đối phương có âm mưu, cho nên bám theo một đoạn, cuối cùng tới Hòa Thị Tiên Thành. Chương 305 Sấm Ngôn Thơ. Thật ra loại lý do này cũng có phần gượng ép, nhưng còn có hơn không, hơn nữa còn tốt hơn rất nhiều. Tấm màn che này ai cũng biết bản chất là gì, nhưng có nó, tình cảnh của Mông gia sẽ tốt hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không trở thành mục tiêu công kích bị người ta gọi đánh. Cũng được, Mông Hổ không phải là không hiểu chuyện, chỉ là hy vọng Mông Vị có chủ ý gì hay. Mông Vị liền kể lại chi tiết cho Mông Hổ nghe, thuật lại tình hình, bao gồm cả hành động trước đây của ông ta và kế hoạch sắp tới. Mông Hổ cảm thấy kỳ quái. Huynh trưởng, nếu là ta, đã sớm trực tiếp ra tay rồi. Huynh lại vẫn luôn ngồi yên trên đỉnh núi, số lần ra tay càng ngày càng ít. Huynh đường đường là nguyên anh, là bầu trời của Hòa Thị Tiên Thành. Nếu huynh liên tục ra tay, thì những rắc rối bên trong đã sớm được giải quyết rồi. Mông Vị mỉm cười, chậm rãi lắc đầu. Sau khi tiên cùng xuất thế không lâu, đã dùng thần cơ diệu toán hương, thi triển thần thông, xem được một bài sấm ngôn thơ. Theo như sấm ngôn công bố, mặc dù ta là nguyên anh, là người mạnh nhất toàn thành, nhưng thường xuyên ra tay cũng sẽ không có tác dụng gì lớn đối với việc thu phục dung nham tiên cùng. Mông Hổ chìa tay ra. Huynh trưởng, sấm ngôn là gì vậy? Lấy ra cho ta xem thử đi. Mông Vị vuốt râu. Nghe ta đọc là được rồi. Nói xong, ông ta liền ngâm nga. Tiền cùng hữu linh nghênh cửa đón, thật giả địch ta khó phân mình. Phong vân biến ảo đều hư ảo, tiên tư nơi tay mới là thật. Kim đàn vẫn lạc chớ tiếc thương, hỏa sơn động lúc chớ thương thân. Đại nhân trục vật chẳng in nước, tiểu bối tranh phong định càn khôn. Mọi việc thuận lợi đều đã hiện, nhẫn nại chờ địch tự leo lên. Chính ta được mất đều nhất niệm, tân chủ an dân lấp hố sâu. Nghe xong bài sấm ngôn thơ này, Mông Hổ lập tức sững sờ, hiểu ra hành động của Mông Vị. Ông ta có chút bất mãn, lẩm bẩm nói: tộc huynh, huynh tính toán có chính xác không vậy? Ta nhớ rõ rằng trong cuốn bí tịch Thiên Cơ Phủ kia có ghi rất rõ ràng, luôn luôn dựa vào khí vận chắc chắn sẽ bị khí vận che mờ. Nghe qua thì thấy bài sấm thơ này có rất nhiều chỗ mơ hồ, giải thích thế nào cũng được, chỉ có câu cuối cùng là có chút thú vị. Tân chủ an dân lấp hố sâu. An dân, ta xem qua tình báo, Chẳng phải Chu Huyền Tích kia có danh xưng là xem xét an nguy dân chúng sao? Chẳng lẽ nói hắn sẽ là cung chủ tiên cung? Vậy nên hắn mới là kẻ thù mà chúng ta cần phải chú ý nhất. Nhưng câu đầu tiên của bài sấm thờ lại nói tiên cung này nghiêng về phía nhà chúng ta. Ta càng nghe càng hồ đồ. Mông Vị mỉm cười. Đệ không cần phải hiểu rõ, chỉ cần làm theo mệnh lệnh của ta là được. Nhìn kìa. Nói xong, Mông Vị chỉ một ngón tay. Một pháp bảo hình ấn bằng đá, tinh xảo đẹp đẽ, nhỏ tới mức khó có thể nhìn thấy, với tốc độ cực nhanh xuyên qua mây khói, xuyên thủng dung nham, lao xuống phía dưới, cuối cùng bắn vào Ma Viên Vương đỉnh, đánh thức một lão vượn đang ngủ say. Lão vượn nhìn mu bàn tay bị xuyên thủng của mình, lập tức hoảng sợ, bộc phát ra khí tức nguyên anh, xông ra khỏi vương đỉnh, lao thẳng về phía miệng núi lửa. Nghe thấy động tĩnh của lão vượn, hai con tàu hỏa xà và đạp diễm tích nguyên anh trước đó cũng ngóc đầu, thầm một tiếng gầm rú như lôi đình. Ma Viên nguyên anh ngang nhiên xuất hiện, một quyền đánh nát quang cháo hình cầu. Cùng lúc đó, tàu hỏa xà và đạp diễm tích cũng lần lượt xuất hiện từ hai hướng khác, cùng nhau tấn công dung nham tiên cung. Mông Vị lại thi triển đại thủ ấn bay lượn xung quanh, thêm một con yêu thú nguyên anh, cường độ công kích trước đó của ông ta rõ ràng không đủ, kém đi rất nhiều. Quang cháo hình cầu còn sót lại của dung nham tiên cung nhanh chóng bị năm đấm của Ma Viên đánh cho vô số vết nứt. Chu Lộc Ảnh bị đào thải, đang ở trong phòng tích cực chữa thương. Tam tổng thượng nhân tử bi, kịp thời dịch chuyển ta ra ngoài, tránh cho ta bỏ mạng. Chỉ là chuyến đi này, Chu gia ta không còn hy vọng giành chiến thắng nữa rồi. Chu Lộc Ảnh đang than thở, liền nghe thấy động tĩnh của Nguyên Anh giao chiến. Ông ta bước ra khỏi phòng, vừa ngẩng đầu nhìn, lập tức kinh hãi biến sắc. Vừa hay nhìn thấy năm đống của hỏa dung Ma Viên vùng tới, đánh tàn quảng tráo. Thôi xong, yêu thú Nguyên Anh sắp đánh vào thành rồi. Khuôn mặt của Chu Lộc Ảnh tràn đầy tuyệt vọng. Ngay sau đó, một pháp bảo hình ấn bay ra, xoay tròn bổ xuống, đánh lui hỏa dung Ma Viên. Tiếng gầm của Mông Vị vang lên. Mơ tưởng xâm nhập dung nham tiền cùng, Mông Vị ta còn ở đây, muốn xông vào, trừ khi bước qua xác của ta. Tiếng hô của ông ta lập tức ổn định lại tinh thần của một số người, nhưng vẫn chưa đủ. Tàu hỏa xà Nguyên Anh há miệng, phun ra một dòng sông lửa lan tràn, thiêu rụi mọi công trình cơ quan trên đường đi. Đạp diễm tích cúi đầu, hung hăng húc vào dung nham tiên cung. Dung nham tiên cung vì vậy mà rung chuyển dữ dội, giống như một ngọn núi băng bị nhấc lên một góc. Phần nhô lên của dung nham tiên cung sụp đổ, tạo nên một cơn sóng dung nham khổng lồ. Sóng lớn ập xuống, một mảnh nền móng của tiên cung sụp đổ, kéo theo một số công trình cơ quan còn sót lại trên đó, chôn vùi trong dung nham. Ngay sau đó, hàng vạn xích diễm yêu thú theo sau, từ vòng ngoài của tiên cung bị thất thủ tràn vào, lao về phía trung tâm, điểm tướng đài, ngũ hành pháo đài. Quân đội cơ quan tạo vật đều được huy động hết công suất, cố gắng ngăn chặn càng nhiều xích diễm yêu thú càng tốt. May mắn thay, trước đó đã có rất nhiều tu sĩ luyện khí và trúc cơ di chuyển vào Hòa Thị Tiên Thành. Những người này bổ sung vào chiến tuyến, hợp thành từng trận pháp nhỏ. Những trận pháp này giống như pháo đài, ngăn chặn làn sóng tấn công của xích diễm yêu thú. Một trận chiến công phòng thảm khốc cứ như vậy mà bùng nổ. Chu Trầm vừa kinh hãi vừa vui mừng, sau khi ra tay đánh nhau lại chú ý tới phi tích kim lô. Chu Huyền Tích đã từng thông báo nhiệm vụ cho gã, lúc này độ khó đột nhiên giảm xuống, khiến gã nhìn thấy khả năng hoàn thành nhiệm vụ rất lớn. Tiên cung dùng chuyển dữ dội, về trong chuyển cơ bí các thì vẫn yên tĩnh như bình thường. Ninh Chuyết sử dụng linh thạch, cả người được bao quanh bởi một đội quân cơ quan liên tục vượt qua mấy bí các. Sau khi đẩy cửa ra, ăn đụng phải tu sĩ thứ hai mà nhìn thấy, Trịnh Đan Liêm. Trịnh Đan Liêm đang né một cây chùy gỗ khổng lồ. Ông ta muốn tiếp cận khu vực trung tâm, đóng cửa cơ quan bẫy, từ đó lấy được đan dược trong bẫy. Nhìn thấy Ninh Chuyết xuất hiện, Trịnh Đan Liêm bỗng nhiên vui mừng. Ninh Chuyết, người đến thật đúng lúc. Dầm một tiếng, Ninh Chuyết lại đóng cửa. Lời nói của Trịnh Đan Liêm bị chặn, sắc mặt lập tức u ám. Dưới tình huống đại chuyển cơ, khả năng ta gặp phải tu sĩ khác sẽ tăng thêm rất nhiều. Nhân cơ hội tốt này, ta phải nhanh chóng hội hợp với Tôn Lão Đại. Lựa chọn của Trịnh Đan Liêm không phải là tối ưu. Ông ta không cần phải đi qua căn phòng bí các trước mắt, ông ta có thể lựa chọn rất nhiều con đường khác. Vì vậy Ninh Chuyết kiên quyết quay trở lại, chọn một cánh cửa khác rồi chui vào. Không lâu sau, ba tu sĩ bước vào chuyển cơ bí các này. chính là ba người Thư Trung Quân, Tống Phúc Lợi và Kim Đan chân truyền Tử Tiêu Các. Kim Đan Tử Tiêu Các duy trì trận pháp truy tung, dò xét một vòng, lập tức nhíu mày. Sao lại có hai đường? Hắn mở một cánh cửa, rồi lại quay trở ra, rời đi qua một cánh cửa khác. Tống Phúc Lợi cũng nhíu mày. Có phải hắn đã phát hiện ra chúng ta đang truy đuổi, nên cố ý bày mê trận không? Kim Đan Tử Tiêu Các hư lạnh một tiếng. Đơn giản, chúng ta mở cả hai cánh cửa này, xem là biết ngay. Vì vậy, tu sĩ Kim Đan Tử Tiêu Các và Tống Phúc Lợi mỗi người một cánh cửa, bọn họ dễ dàng phát hiện ra dấu vết rời đi của Ninh Tuyết và Trịnh Đan Liêm vẫn đang luồn quẩn ở trong cơ quan cạm bẫy. Đương nhiên, khi họ mở cửa, Trịnh Đan Liêm cũng phát hiện ra bọn họ. Không cần quản Ninh Tuyết, giết hắn trước. Thư Trung Quân nhanh chóng quyết định dẫn đầu xông vào bí các. Chân truyền Tử Tiêu Các có chút không cam lòng, nhưng cũng biết đây là lựa chọn tốt nhất, hừ lạnh một tiếng theo sát phía sau. Tống Phúc Lợi là người thứ ba bước vào. Trịnh Đan Liêm trợn mắt, chỉ một mình Thư Trung Quân đã đủ khiến cho ông ta kiêng dè, hiện tại còn có thêm chân truyền Tử Tiêu Các và Tống Phúc Lợi, nếu đánh nhau ông ta còn phần thắng nào nữa. Trịnh Đan Liêm lập tức có ý định rút lui, nhưng điều đáng xấu hổ là ông ta đang ở trong cơ quan cạm bẫy, hành động bất tiện, căn bản không có cách nào để rút lui kịp thời. Chờ đến lúc ông ta bước chân dọc ra khỏi cơ quan cạm bẫy thì ba người Thư Trung Quân đã bao vây ông ta trước sau. Muốn loại bỏ ta, ta sẽ kéo theo một người. Trịnh Đan Liêm hét lớn, phát ra uy hiếp. Thư Trung Quân mỉm cười. Ta không tin, ra tay. Trận chiến 3-1 bắt đầu. Trịnh Đan Liêm lập tức rơi vào thế hạ phong, bị ép vào đường cùng. Ông ta chỉ có thể từ bỏ kế hoạch rút lui, không ngừng lùi lại, lùi sâu vào trong cơ quan cạm bẫy. Ông ta đã xông phá ở đây một hồi lâu, đã sắp phá giải thành công, có thể đóng cửa cơ quan cạm bẫy. Ngược lại, ba người Thư Trung Quân vừa mới tới hoàn toàn xa lạ với nơi này. Trịnh Đan Liêm dựa vào một chút địa lợi có như tạm thời ổn định được thế trận, nhưng hiển nhiên tình cảnh của ông ta vẫn vô cùng nguy hiểm. Một nơi khác, Tôn Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc sóng vai chạy nhanh. Dương Thiền Ngọc thi thoảng quay đầu nhìn về phía Tôn Linh Đồng. Thật hiếm khi thấy người có vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Tôn Linh Đồng liếc mắt nhìn nàng. Nỗ lực tới bây giờ, chúng ta chỉ còn cách thành công nửa bước nữa thôi. Mười người dốc toàn lực ứng phó, chờ chúng ta đoạt được tiên cung sẽ không bạc đãi ngươi. Dương Thiền Ngọc nói. Ta lại thấy kỳ quái, coi như chúng ta có được tiên cung thì làm sao đối mặt với mông vị và phong tỏa của hộ thành đại trận? Đấy là còn chưa nói tới làn sóng yêu thú xung quanh. Chúng ta có kế hoạch. Tô Linh Đồng không muốn nói nhiều. Nếu như có thể thay thế Dương Thiền Ngọc bằng Ninh Tuyết, y sẽ không chút do dự nào. Dưới tình huống đại truyền cơ này, ta đã hội họp thành công với Dương Thiền Ngọc. Nhưng Tiểu Tuyết vẫn một mình thì sẽ rất nguy hiểm. Ai, nếu như lúc thi đình vòng 2 có thể trả lại kim huyết chiến viên đại thắng cho hắn thì tốt rồi, như vậy ta cũng yên tâm hơn một chút. Có người. Tô Linh Đồng vừa đẩy cửa ra thì nhìn thấy một bóng người đang ngồi xếp bằng thủ nạp. Sau khi thất vọng, hai mắt của y lại sáng lên. Dương Thiền Ngọc theo sau bước vào, nàng cũng lộ ra vẻ hứng thú. Ồ, là Mông Trùng. Mông Trùng đánh bại Chu Lộng Ảnh, bản thân cũng phải trả giá rất đắt. May mắn thay, trước đó gã đã thu được đan dược chữa thương, sau khi phục dụng thương thế đã khỏi 7-8 thành, chỉ là sắc mặt vẫn tái nhợt. Điều khiến gã khó chịu hơn cả là gã không giống như Ninh Tuyết thu được linh thạch, điều này khiến gã chỉ có thể thông qua thủ nạp để gia tốc khôi phục ngũ hành pháp lực. Chương 306. Mông Trùng và Tôn Linh Đồng, Dương Thiền Ngọc. Bất không môn tặc tử. Trông thấy Tôn Linh Đồng, Dương Thiền Ngọc, Mông Trùng lập tức kết thúc thủ nạp, đứng bật dậy. Mặt mũi của gã đầy vẻ dữ tợn, trên ý như lửa cháy hừng hực. Tốt lắm, ta mong đợi nhất chính là gặp được các ngươi. Ta muốn đánh bại các ngươi, nhất là tên cơ quan viên hầu kia. Mau xuất chiêu đi, ta muốn nghiền nát nó. Mông Trùng gầm lên. Gặp được Mông Trùng hùng hổ dọa người, Tô Linh Đồng không khỏi bĩu môi, thầm chửi phiền phức. Hiện tại không phải là thời cơ tốt để động thủ. Tô Linh Đồng đang dùng thân phận là Ninh Tuyết, một khi y giao chiến với Mông Trùng sinh ra kết quả chắc chắn sẽ bị thông báo. Sau khi thông báo, tất cả mọi người sẽ biết được tin tức này. Đối chiến một tên thì sẽ phát hiện ra hai cái tên này ẩn giấu chân tướng, từ đó nhìn thấu kế hoạch của Ninh Tuyết. Tô Linh Đồng lo lắng cho Ninh Tuyết. Dựa theo cơ chế đại truyền cơ hiện tại, Ninh Tuyết rất có khả năng sẽ gặp phải những người khác. Nếu như lúc ấy hắn đang ở cùng một đội với những người khác, chợt nghe tin tức Ninh Tuyết đào thải mông trùng, vậy thì liền rất lúng túng. Đến lúc đó, những người đồng hành ở bên cạnh hắn tất nhiên sẽ ý thức được Ninh Tuyết có liên hệ sâu xa hơn với Bất Công Môn, tất nhiên là sẽ ra tay với Ninh Tuyết. Dựa theo mối quan hệ của Tiểu Tuyết với Ninh Tiểu Phạm, ông ta hẳn là sẽ không làm tổn thương tới tính mạng của Ninh Tuyết. Y theo tính tình của Chu Huyền Tích, cùng với mối quan hệ liên minh với Ninh gia, cũng sẽ không để Tiểu Tuyết xảy ra chuyện. Nhưng mà bọn họ khẳng định sẽ đào thải Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết nếu đánh mất tư cách cạnh tranh trước công chủ, điều này còn khó chịu hơn là giết hắn. Tô Linh Đồng khắc sâu hiểu rõ, tiền cùng trong lòng Ninh Tuyết còn quan trọng hơn cả tính mạng, ý nghĩa phi phàm. Có đôi khi Tô Linh Đồng cũng không thể hiểu nổi. Ninh Tuyết một người tâm tư linh hoạt như vậy, sao lại có thể cuồng nhiệt với tiền cùng tới thế? Nhưng ai bảo Tô Linh Đồng và Ninh Tuyết là huynh đệ chứ? Huynh đệ đã liều mạng như vậy, muốn đoạt lấy tiền cùng, Tô Linh Đồng cũng chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Nhìn thấy mông trùng dục dịch muốn động thủ, trên người đã bắt đầu lấp lóe điện quang, Tô Linh Đồng vội vàng đưa tay. Dừng lại, mông trùng, ngươi vừa trải qua một trận đại chiến, bản thân bị trọng thương, hiện tại thương thế chưa khỏi hẳn, ta sẽ không thừa nước đục thả câu đâu. Mông trùng sững sờ, một lần nữa đánh giá Tô Linh Đồng. Xem ra là ta đã xem thường ngươi, thế nhưng không sao, cứ đánh đi. Gã vỗ ngực, chút thương tổn này tính là gì, ta đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Tên này đầu óc có vấn đề, không hổ là người Mông gia, chúng ta đi. Tô Linh Đồng truyền âm cho Dương Thiền Ngọc. Con người của Mông Trùng hơi co lại, mặc dù gã toàn thân cơ bắp nhưng trực giác chiến đấu tương đương nhạy bén. Chỉ cần nhìn thấy Tô Linh Đồng liếc nhìn Dương Thiền Ngọc một cái, liền lập tức phát hiện đối phương không có chiến ý, muốn rút lui. Bỗng nhiên lôi điện lóe sáng, tiền từ cuồng buôn đột lôi, Mông Trùng lao tới trong chớp mắt. Tô Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc thốt lên. Cái gì? Trong thời khắc mấu chốt, hai người kịp thời xuất thủ đón đỡ. Sau cú va chạm, Mông Trùng dừng lại tại chỗ, còn Tô Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc đều bị đẩy lui 4-5 bước. Tô Linh Đồng cầm chùy thủ trong tay, không ngừng hoạt động ngón tay, y cảm nhận được một luồng điện tê dại mãnh liệt. Còn Dương Thiền Ngọc đeo một cơ quan sáu thủ, đôi mắt nhìn chằm chằm Mông Trùng, vẻ mặt nghiêm túc. Sức mạnh này không tầm thường, hắn rõ ràng chỉ có tu vi luyện khí tầng 6. Mặc dù ta bị áp chế tu vi, nhưng cũng có thực lực luyện khí viên mãn. Khó trách Chu Lộng Ảnh lại bị hắn đào thải. Toàn thân Mông Trùng lấp lóe điện quang, hai mắt như lửa, chiến ý trong mắt cháy lên hừng hực. Gã cuối cùng nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng loãn. Động thủ đi, nhanh lên, động thủ với ta. Chúng ta còn có chuyện quan trọng, trận chiến này tạm hoãn sau. Tô Linh Đồng vẫn muốn trì hoãn. Ta không cho phép. Mông Trùng bỗng nhiên mở miệng. Chữ ta vừa dứt, thân thể gã đã biến mất khỏi vị trí ban đầu. Tới chữ không, gã đã hùng hăng giao phóng với Tô Linh Đồng một lần, đánh bay người sau ra ngoài. Tới chữ phép, gã đã ở giữa không trung đỡ được đòn phản công của Dương Thiền Ngọc, sau đó dễ dàng trở về vị trí xuất phát lúc trước. Đây chính là tiên tư cuồng buôn đột lôi sao? Thật là thần tốc. Dương Thiền Ngọc và Tô Linh Đồng thầm kinh hãi trong lòng. Xuyên không thuật. Hai người tâm ý tương thông, đồng thời thi triển tuyệt kỹ của Bất Công Môn xuyên không thuật. Bên cạnh hai người, không khí dập dờn từng gợn sóng. Bọn họ trực tiếp bước vào trong gợn sóng, xuyên qua không gian. Sau một khắc, bọn họ đồng thời xuất hiện trước một cánh cửa nhỏ. Cánh cửa nhỏ này cách Mông Trùng xa nhất, nhưng mà khi bọn họ định đẩy cửa bước vào thì một đạo phết lịch xé toạc không gian, Mông Trùng đã đuổi tới. Ba người trong khoảnh khắc trực tiếp giao phong gần 10 lần. Sau liên tiếp điện quang hỏa thạch, thân hình của Mông Trùng bỗng nhiên xuất hiện ở vị trí cách đó hơn 10 bước. Tô Linh Đồng thờ hồn hển, sắc mặt của Dương Thiền Ngọc triệt để âm trầm. Mông Trùng khó chơi hơn tưởng tượng của bọn họ rất nhiều. Hai người bọn họ tuy có thể tạm thời thoát khỏi Mông Trùng bằng xuyên không thuật, nhưng không gian bí các chỉ có bấy nhiêu, tốc độ của Mông Trùng lại cực nhanh, sau khi kịp phản ứng có thể lập tức đuổi theo tấn công. Chạy cái gì, đánh với ta đây. Mông Trùng vô cùng phấn khích. Mau thả con khỉ kia ra đi. Từ trước tới nay, Kim Huyết Chiến Viên đại thắng trong các cửa ải thí luyện đã tạo ra quá nhiều trở ngại và khó khăn cho Mông Trùng. Nỗi ức chế vẫn nộ trong lòng quán tích tụ rất nhiều. Nhất là vòng thi thứ hai, gã biết rõ Đây là điều bất công môn dở trò quỷ. Lúc ấy gã quả thật tức giận tới mức muốn nổ tung. Lúc thi đấu vòng 2, gã cũng rất ấm mức, bởi vì trong lúc thi đấu, tu sĩ không thể tự mình ra tay, nhiều nhất chỉ có thể thi triển pháp thuật, điều khiển cơ quan. Đối với mông trùng mà nói, đó là điều vô cùng nhàm chán. Điều gã thích nhất vẫn là trạng thái hiện tại, tự mình công kích, dùng chính quyền cước của mình. Tô Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc đầy cơ bước vào, mông trùng bám sát theo phía sau. Hai bên người giật ta đuổi, đi qua bà giàn bí các, Dương Thiền Ngọc xa sầm mặt. Ta tức giận rồi đấy. Chỉ bằng quay người, đồng loạt ra tay, giải quyết tên khốn này. Tô Linh Đồng kiên quyết phản đối. Không được, chúng ta phải cân nhắc cho Ninh Tuyết. Dương Thiền Ngọc bất mãn liếc nhìn Tô Linh Đồng. Người thật sự rất lo lắng cho hắn. Thôi được rồi, người bảo vệ ta, ta muốn thi triển pháp thuật, tạm thời phong tỏa không gian. Tô Linh Đồng lộ vẻ lo lắng. Ít nhất cũng là pháp thuật cấp trúc cơ, bây giờ người mới chỉ là luyện khí viên mãn, muốn cưỡng ép sử dụng. Cho nên ta mới cần thời gian chuẩn bị, đừng lê mê, mau bảo vệ ta. Dương Thiền Ngọc ngắt lời. Tô Linh Đồng lộ vẻ trịnh trọng, bước lên phía trước, chắn ở trước mặt Dương Thiền Ngọc. Sau một khắc, mông trùng hung hăng lao đến. Long Oan Hỏa Linh đang quan chiến lúc này vô cùng sốt ruột. Mông trùng, người quá lỗ mãng rồi. Nó thầm oán trách, lo lắng Tô Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc bị chọc giận, bất chấp Ninh Tuyết, trực tiếp loại bỏ mông trùng. Như vậy đại kế vượt ngục của Long Oan Hỏa Linh sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Đặc biệt nó rất rõ ràng, Ninh Tuyết hiện tại đang đơn độc. Nếu Tô Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc thật sự ra tay, các tu sĩ khác trong truyền cơ bi các nghe được tin tức Ninh Tuyết, Dương Thiền Ngọc đào thải mông trùng, nhất định sẽ cho rằng Ninh Tuyết lại cấu kết với Bất Không Môn. Dù sao ai cũng biết Ninh Tuyết từng bị Bất Không Môn khống chế. Nghe được tin tức như vậy, bọn họ nhất định sẽ suy đoán Ninh Tuyết lại bị Bất Không Môn khống chế. Truyền cơ bi các ngăn cách trong ngoài, sau khi mông trùng bị loại, cho dù biết rõ Ninh Tuyết chính là Tô Linh Đồng cải trang, cũng không thể nào truyền tin tức vào trong bí các được. Đây là cơ hội của Ninh Tuyết. Mông trùng đào thải Chu Lộng Ảnh rất có thể khiến khí số bản thân bị suy giảm, bị Ninh Tuyết áp chế, tạo cơ hội chiến thắng. May mà Tô Linh Đồng có quan hệ tốt với Ninh Tuyết. Tô Linh Đồng lại quá mức lo lắng cho Ninh Tuyết, sợ ném chuột vỡ bình, nên mới bó tay bó chân, không biết chớp lấy thời cơ. Với tư cách là người duy nhất quan sát toàn cục, Long Oan Hỏa Linh có thể lý giải tình hình một cách sâu sắc hơn. Mau chạy đi, mông trùng, đồ ngốc. Long Oan Hỏa Linh lo lắng tới mức đứng ngồi không yên, trên mặt đầy vẻ sốt ruột. Nó nghiến răng nghiến lợi, đi qua đi lại ở trên vương tọa. Tại sao ta đường đường là cung linh, quyền hạn lại thấp như vậy, khắp nơi bị quản chế chứ? Chỉ bằng vào ta, ngay cả truyền âm cũng không làm được. Long Oan Hỏa Linh cảm thấy vô cùng bi phẫn. Tất cả tu sĩ tham gia thí luyện đều đã bị gieo xuống nhân mệnh huyền ti. Nhân mệnh huyền ti chính là một khâu trong cấm chế của tiên cung. Nếu như có thể thông qua nhân mệnh huyền ti truyền âm, Long Oan Hỏa Linh có thể dựa vào ưu thế quan sát từ xa, trực tiếp báo cho mông trùng có đường tốt nhất. Giá như ta có thể sử dụng ngã Phật tâm ma ấn thì tốt. Nghĩ tới đây, Long Oan Hỏa Linh không khỏi rời ánh mắt, nhìn về phía bảo ấn đặc biệt đang lơ lửng giữa không trung, gần vương tọa. Sau khi Ninh Tuyết mang nó đến đây, bảo ấn liền được cất giữ ở chỗ sâu nhất trong tiên cung. Sau khi vòng thi thứ ba bắt đầu, ngã Phật tâm ma ấn, Ngọc Long Kính, Kim Phượng Kính cùng Tam Lệnh Phật Đạo Ma, những cực phẩm pháp bảo quan trọng này đều đã được truyền đến chính điện, chờ đợi tần cung chủ tiếp nhận. Cho nên ngoại trừ ngã Phật tâm ma ấn, hai mặt bảo kính là ba lệnh bài đều lơ lửng xung quanh vương tọa. Chức năng của ngã Phật tâm ma ấn chính là giám sát thí luyện, tham khảo cách gian lận của Ninh Tuyết lúc trước. Ta chỉ cần dẫn dắt ra một chút uy năng của nó là có thể truyền đạt tin tức ra ngoài. Nghĩ vậy, Long Oan Hỏa Linh liền mạnh dạn thử nghiệm. Nó duỗi nòng chảo hung hăng chụp về phía ngã Phật tâm ma ấn. Ngã Phật tâm ma ấn bỗng nhiên tỏa ra mây mù bao phủ, ngăn cản long chảo. Long Oan Hỏa Linh không chạm vào được bảo ấn, sau đó bị hơn 10 roi lửa ngừng tụ từ mây mù đánh cho bay tán loạn. Khốn kiếp, mạnh giao âm, không ngờ ngươi còn có chiêu này. Đúng là mẹ nào con đấy, ta thật xui xẻo lại gặp phải hai mẫu tử nhà các ngươi. Đột nhiên thiên địa oanh mình, dung nham tiên cung chấn động dữ dội, giống như một con thuyền khổng lồ gặp phải sóng to gió lớn. Người tạo ra đòn tấn công này chính là hỏa dung ma viên nguyên anh kỳ. Nó chậm rãi khép miệng, cột sáng trắng chói mắt phun ra từ miệng nó lúc nãy, trực tiếp xuyên thủng mấy chục tòa kiến trúc cơ quan, cắt ngang gần nửa tiên cung, cuối cùng đánh trúng chính điện một cách chuẩn xác. Trên đường đi của cột sáng xuất hiện một khe nứt lớn, gạch đá dưới chân đáy khe nứt đều bị nhiệt độ cao nung chảy thành thủy tinh. Tu sĩ cơ quan tạo vật, pháp trận trên đường đi, tất cả đều bị hủy diệt. Chương 307, Dạ Vũ Ma Uy. Chính điện chịu phải một đòn tấn công mạnh mẽ như vậy, bề mặt đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Vết nứt vừa xuất hiện lập tức lan rộng với tốc độ chóng mặt, gần như kéo dài từ dưới đáy lên tận đỉnh. Lần này những tu sĩ đang trong chuyển cơ bí các cũng cảm nhận được xung động mãnh liệt. Bi các rung chuyển dữ dội, đất núi rung chuyển. Sau khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, các tu sĩ vẫn chưa hoàn hồn kinh ngạc phát hiện cấm chế áp chế bọn họ đã suy yếu đi rất nhiều. Liên kết giữa ta với thế giới bên ngoài đã khôi phục được rất nhiều. Mặc dù vẫn còn cấm chế, nhưng tu vi của ta đã tăng lên đến trúc cơ cảnh. Không chỉ như thế, pháp bảo mang theo người cũng có thể sử dụng được rồi. Thời khắc này, các tu sĩ kim đan vô cùng vui mừng. Long An hỏa linh bị roi lửa ép tới một góc khuất, cuộn tròn người, cắn răng chịu đựng những lần roi nóng rát ở trên người. Nó trở nên suy yếu hơn rất nhiều. Lạc cung linh, nó có mối liên kết chặt chẽ với dung nham tiên cung. Tiên cung bị tổn hại nặng nề như vậy, nó đương nhiên cũng không khá hơn chút nào. Nhưng Long An hỏa linh lại mừng rỡ như điên. Nó phát hiện ra mình có thể bí mật truyền tin cho tất cả tu sĩ trong thí luyện. Nó vội vàng truyền tin cho Mông Trùng, nhắc nhở gã đã xảy ra biến cố, Dương Thiền Ngọc sắp khôi phục chiến lực, đạt tới trúc cơ cảnh, mau chóng rút lui. Mông Trùng giật mình trong lòng, vô thức nghe theo. Dương Thiền Ngọc hư lạnh một tiếng, có chút không cam lòng. Chạy nhanh thật, không thì ta sẽ đuổi theo giết hắn. Tô Linh Đồng lắc đầu, không ổn. Bên ngoài chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, nó không chừng yêu thú đã tràn vào nội cung rồi. Dung nham tiền cung giống như nỏ mạnh hết đà, đang dần suy tàn, cấm chế dần dần mất đi hiệu lực, uy thế của chúng ta đang giảm sút nghiêm trọng, nhanh chóng tìm nên chuyết hội họp thôi. Tô Linh Đồng lo lắng không thôi. Tu vi của y đã khôi phục tới trúc cơ, cộng thêm Dương Thiền Ngọc, hai người trúc cơ liên thủ đuổi giết Mông Trùng, tuy có ưu thế nhưng cũng không lớn. Tiên tư cuồng buôn đột lôi của Mông Trùng đã được tôi luyện tới mức thuần thục, dựa vào tiên tư này, gã vốn có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng nếu như tiếp tục kéo dài, tình hình càng thêm tồi tệ, chiến đấu ở cấp kim đan cũng có thể khôi phục, lúc đó Mông Trùng sẽ càng thêm khó đối phó. Tiểu Tuyết, ngươi đang ở đâu? Cấm chế đã yếu đi, ngươi có thể cảm ứng được ta không? Trên người Tô Linh Đồng có Đình Tuyết gieo xuống nhân mệnh huyền ti, tựa như nghe được tiếng gọi của Tô Linh Đồng. Trong một gian chuyển cơ bí các, Ninh Tuyết đang bước đi bỗng dừng lại, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Cấm chế đã yếu đi sao? Hắn âm thầm thôi động nhân mệnh huyền ti. Đột nhiên cảm ứng trở nên mạnh mẽ, hắn cảm nhận được vị trí của Tô Linh Đồng. Tốt lắm. Hắn lập tức bước nhanh về hướng đó, đẩy cửa đi ra. Trịnh Đan Liêm quỳ một gối trên mặt đất, cúi người, từng ngụm máu tươi phun ra. Ba tên tu sĩ đang bao vây lấy ông ta. Cơ quan cạm bẫy xung quanh đều đã bị ba người họ phá hủy, không cho Trịnh Đan Liêm cơ hội lợi dụng. Trịnh Đan Liêm thử chạy trốn, nhưng mọi thủ đoạn đều bị nhìn thấu hoặc hóa giải. Thư Trung Quân tầm mắt rộng lớn, tông phúc lợi thủ đoạn phong phú, còn kim đan chân truyền Tử Tiêu Các thì chuyên về công kích. Thiên tử Tử Điện Kinh của gã mỗi chiêu thức đều kèm theo lưu điện màu tím tấn công, khiến Trịnh Đan Liêm đau khổ không thôi. Nhưng biến cố cũng lan đến gần chiến trường này, các tu sĩ đều cảm nhận được cấm chế suy yếu, bọn họ đã khôi phục được một phần thực lực, tu vi bị áp chế đến trúc cơ kỳ. Đây là cơ chế thay đổi của vòng thi thứ ba, hay là dung nham tiên cung sắp sụp đổ rồi? E rằng tình hình bên ngoài rất tệ. Giải quyết nhanh lên, mau chóng quyết định định ra công chủ mới. Nếu không thời gian càng kéo dài, tiên cung càng bị tổn hại, cho dù có giành được chức vị công chủ, giá trị cũng không còn bao nhiêu nữa. Thư Trung Quân ba người truyền âm thảo luận. Kim đan chân truyền Tử Tiêu Các tung ra đòn quyết định, lôi điện màu tím hùng mạnh oanh tạc, nhưng lại bị Trịnh Đan Liêm chặn lại. Điều này khiến cả ba người kinh ngạc. Sau khi khói bụi tan đi, Trịnh Đan Liêm vẫn vô cùng suy yếu, quỳ một gối ở trên đất, nhưng trước mặt của ông ta lại đột nhiên xuất hiện một con cơ quan đại xà. Trịnh Đan Liêm tóc tai bù xù, chậm rãi ngẩng đầu. Trong mắt của ông ta tràn đầy tơ máu, nhìn chằm chằm cơ quan đại gia với vẻ mặt cuồng nhiệt và si mê. Cuối cùng ta cũng có thể ở bên ngươi. Dạ Vũ Ma Binh. Thư Trung Quân ba người biến sắc. Lúc trước trong trận hỗn chiến kim đan ở Hòa Thị Tiên Thành, chính là thanh cơ quan liêm đao này đã chém giết kim đan chân truyền của Thái Thiên Cung, hùng danh hiển hách. Ba người không ngờ rằng trên đan liêm chỉ có tu vi trúc cơ lại có thể sử dụng thanh cơ quan này. Với tu vi trúc cơ kỳ hiện tại của họ, rất khó thúc giục pháp bảo, cho dù có miễn cưỡng sử dụng cũng chỉ có thể phát huy ra được một chút uy năng, ngược lại không bằng sử dụng pháp khí để chiến đấu. Chết đi, tất cả các ngươi đều phải chết. Trên đan liêm gào lên, trước mặt tràn đầy thù hận và điên cuồng. Cơ quan đại xà rít lên một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Cẩn thận! Thư Trung Quân vội vàng nhắc nhở, nhưng trong chớp mắt, cơ quan đại xà đã xuất hiện ở trước mặt tu sĩ kim đan chân truyền Tử Tiêu Các, há to miệng cắn vào cánh tay của gã. Chỉ nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc, cơ quan đại xà đã cắn đứt cánh tay của kim đan chân truyền. Kim đan Tử Tiêu Các vội vàng lùi lại, máu tươi từ vết thương trên cánh tay bị cắt đứt phun ra như suối. Gã kinh hãi nói, cẩn thận, đây không phải Dạ Vũ Ma Binh bình thường. Trên đan liêm ngửa đầu cười to, giết bọn chúng. Cơ quan đại xà lao về phía Thư Trung Quân. Thư Trung Quân vẻ mặt nghiêm nghị, để ta ngăn nó lại. Được. Tống Phúc Lợi lập tức lao về phía Trịnh Đan Liêm. Dùng nhàm tiền cùng chính điện. Long Hoàn Hỏa Linh không ngừng truyền tin cho Mông Trùng, chỉ dẫn gã đi theo con đường chính xác nhất. Không lâu sau, Mông Trùng đề cơ bước vào, liền thấy đối diện tu sĩ kim đan duy nhất còn sót lại của Mông gia cũng đồng thời đề cơ bước ra. Mông Trùng thiếu gia, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Tu sĩ kim đan của Mông gia nhìn thấy Mông Trùng mừng rỡ khôn xiết. Mông Trùng gật đầu với gã, càng thêm tin tưởng tin tức mình nhận được là chính xác. Nhanh nói cho ta biết, hai tên bất không môn kia đang ở đâu? Mông Trùng hỏi. Tu sĩ kim đan Mông gia ngẩn người. Sao? Mông Trùng xua tay với gã. Ta không phải hỏi ngươi. Long Hoàn Hỏa Linh im lặng một chút, nhanh chóng suy nghĩ. Nó đương nhiên cũng rất muốn làm suy yếu lực lượng của Ninh Chuyết, cuối cùng loại bỏ hắn. Rõ ràng giải quyết Tô Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc từ sớm, nếu có thể loại bỏ bọn họ sẽ là một đòn giáng mạnh vào phe Ninh Chuyết. Nhưng mà chỉ bằng vào Mông Trùng và Kim Đan Mông già đối đầu với Ninh Chuyết, đối đầu với Tô Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc, liệu có ưu thế hay không? Long Hoàn Hỏa Linh không chắc chắn. Mặc dù nó có thể truyền tin vào trong, nhưng đó đã là giới hạn lớn nhất của nó. Long Hoàn Hỏa Linh vẫn không thể nói dối, vẫn không thể tiết lộ thông tin tình báo của các tu sĩ khác trong thế luyện. Nó quyết định tiếp tục truyền tin cho Mông Trùng, chỉ huy gã tiếp tục tiến về phía trước, vạch cho gã một con đường an toàn nhất. Mông Trùng lại cho rằng chỉ cần đi theo tin tức là có thể đuổi kịp Tôn Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc, không khỏi phấn khích vạn phần, xông lên phía trước. Thiếu gia, chờ ta với. Tu sĩ kim đan Mông gia cố hết sức đuổi theo Mông Trùng. Long Hoàn Hỏa Linh thì lộ vẻ lo lắng, bởi vì nó phát hiện Ninh Chuyết đang nhanh chóng tiếp cận Tô Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc. Hỏng rồi, là cảm ứng của nhân mệnh Huyền Ti. Long Hoàn Hỏa Linh cắn răng truyền tin cho chú Huyền Tích. Chú Huyền Tích nghe thấy tin tức, thần sắc hơi đổi. Để ta chọn cánh cửa bên trái, tin tức này có gì đó kỳ lạ. Nhưng thôi được rồi, ngược lại ta muốn thử xem có gì trong đó. Chú Huyền Tích đã là người gan dạ, quyết định nghe theo tin tức, bước nhanh, liên tiếp đi qua mấy gian truyền cơ bí khác, đụng độ. Tô Linh Đồng, Dương Thiên Ngọc. Chú Huyền Tích hít sâu một hơi. Rất tốt. Tô Linh Đồng thầm chửi rủa một tiếng. Vận khí thật tệ. Dương Thiên Ngọc thì nhau mắt. Chu đại nhân, có phải ngươi quá tự tin rồi không? Mặc dù cấm chế đã suy yếu, nhưng chúng ta đều có chiến lược trúc cơ. Hai người chúng ta, ngươi chỉ có một mình. Nàng vừa nói vừa truyền âm hỏi Tô Linh Đồng. Lần này phải làm sao đây? Tô Linh Đồng nhếch miệng. Còn có thể làm sao nữa, rút lui trước đã. Ninh huynh, tiếp theo đến lượt ngươi chọn cửa. Ngươi xem chúng ta đi cửa nào đây? Trịnh Sông Câu cười hỏi. Một trận chiến đấu vừa mới kết thúc, Ninh Tiểu Phạm và Trịnh Sông Câu hợp lực chém giết yêu thú xích diễm đang canh giữ ở nơi này. Yêu thú cấp trúc cơ vốn dĩ là một thử thách khó khăn đối với Trịnh Sông Câu và Ninh Tiểu Phạm, nhưng sau khi cấm chế suy yếu, đột nhiên hai người bọn họ khôi phục tu vi trúc cơ, cục diện trận chiến lập tức thay đổi. Ninh Tiểu Phạm đang xử lý yêu thú xích diễm, cẩn thận thu thập ra cơ bắp xương cốt và huyết nhục của nó, một phần để dành cho bản thân, một phần đưa cho Trịnh Song Câu. Sau khi gặp nhau, hai người họ liền hợp tác tiến về trước. Ninh Tiểu Phạm vừa thu thập chiếm lợi phẩm vừa nói: chọn cửa nào cũng không sao. Cánh cửa phía trước trông thuận mắt đấy, chúng ta thử đi cửa đó thôi. Trịnh Song Câu gật đầu: được. Lời còn chưa dứt, cánh cửa phía trước đã bị đẩy mạnh ra. Mông Trùng tràn đầy chiến ý lao vào. Phía sau của gã là tu sĩ kim đan của Mông gia đang cố gắng đuổi theo. Hai nhóm người mặt đối mặt. Sau một thoáng yên lặng, hai bên lập tức phản ứng, tạo thành thế đối đầu. Trịnh Song Câu, Ninh Tiểu Phạm đối mặt với Mông Trùng và tu sĩ kim đan của Mông gia. Còn Ninh Chuyết thì càng lúc càng di chuyển nhanh hơn. Không ổn. Trong quá trình cảm ứng, hắn phát hiện vị trí của Tôn Linh Đồng đã không di chuyển trong một khoảng thời gian. Hiện tại cấm chế đã yếu đi, tu sĩ đã khôi phục được một phần thực lực. Độ khó của chuyển cơ bí các vốn dĩ đã thấp hơn rất nhiều so với tầng hầm. Lão đại không có lý do gì lại bị kẹt ở một chỗ lâu như vậy. Rất có thể hắn đã gặp phải đối thủ mạnh. Mình phải mau chóng hội hợp với lão đại. Chờ ta, lão đại. Dưới sự dẫn dắt của Long Hoan Hỏa Linh, hai trận chiến đã chính thức bắt đầu. Trận chiến diễn ra trước đã đi tới hồi kết. Thư Trung Quân thở hổn hển, máu đầy toàn thân. Gã nằm ở trên mặt đất, chỉ còn lại nửa người dưới. Gã nhìn chằm chằm cơ quan đại xà. Cơ quan đại xà đang nuốt chừng. Nó nuốt chính là nửa người dưới của Thư Trung Quân. Không ngờ ta lại thua bởi một món bình khí. Thư Trung Quân vẻ mặt chán nản lắc đầu. Gã suy yếu nói: ta nhận thua. Sau một khắc, vòng sáng dịch chuyển trống rỗng xuất hiện, nhanh chóng nuốt chừng thân hình của gã. Trịnh Đan Liêm ưỡn ngực nhìn về phía Tống Phúc Lợi: bây giờ chỉ còn lại ngươi. Xà Nhi, đi ăn hắn. Khốn kiếp. Tống Phúc Lợi bản thân bị trọng thương, nhìn thấy cơ quan đại xà lao tới, sắc mặt của lão trở nên nghiêm trọng, vội vàng đẩy hai cánh tay đánh tàn đám mây khói. Cơ quan đại xà lao vào đám mây khói nhưng lại vô hụt, toàn thân của nó đều bị trói chặt bởi những sợi tơ mềm mại. Cơ quan đại xà điên cuồng giãy giụa tại chỗ, cắn đứt từng sợi tơ, nhanh chóng khôi phục tự do. Nhân cơ hội này, Tống Phúc Lợi hoảng sợ bỏ chạy và vào một cánh cửa xông vào bí các tiếp theo. Người trốn không thoát, Xà Nhi, chúng ta đuổi theo. Trịnh Đan Liêm quét sạch về quê hoài, về mặt tràn đầy hưng phấn. Sau khi có thể sử dụng đạo cụ của mình, ông ta đã nuốt rất nhiều đan dược, chữa trị gần như toàn bộ thương thế trên người. Đến đây, trận chiến này tạm thời kết thúc. Tin tức tương ứng được truyền vào tai của những tù sĩ khác. Trịnh Đan Liêm chiến đấu với Thư Trung Quân, kim đan chân truyền Tử Tiêu Các và Tống Phúc Lợi. Kết quả, Trịnh Đan Liêm chiến thắng, Thư Trung Quân và kim đan chân truyền Tử Tiêu Các bị loại. Hết chương 307. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.